Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, người là Hứa Chiết. Vậy ta vẫn Bill Gates đâu? Sau đó thời gian, Hứa Chiết cho mọi người kể một ít cần thiết phải chú ý sự tình. Đối với phương diện này, vấn đề hắn chỉ cần tùy ý đề điểm một cái là được. Cụ thể nên làm như thế nào? Trong lòng bọn họ rõ ràng vô cùng, lớn táo cho bọn hắn ăn, bổng tử cũng đánh, tiếp xuống còn lại đều là một chút vụn vặt việc nhỏ. Độ trung thành, cái này không có cách nào truy đến cùng. Cái gọi là biết người biết bột không chi tâm, cho dù là nhận biết thật lâu người đều không nhất định có thể chân chính hiểu đối phương. Huống chi những này chỉ gặp qua một mặt sử dụng cuộn tương đương thủ môn. Giữa bọn hắn quan hệ là bởi vì lợi ích mà nối liền cùng một chỗ, chỉ cần Hứa Chiết có thể thỏa mãn bọn hắn lợi ích, bọn hắn liền sẽ không sinh ra cái gì tiểu tâm tư. Đằng sau thời gian, Hứa Chiết cùng mấy cái đoàn đội người phụ trách cũng đều phân biệt trò chuyện một hồi. Nói chung Hoa người đoàn đội đầu Trương Phong ngược lại là khá là có ý tứ. Vẻn vẹn 6 người đoàn đội là 4 cái đoàn đội bên trong người số ít nhất, nhưng là kiếm được lợi ích lại xếp tại thứ 2. Thương nhân đoàn đội bên trong khẳng định đến có tự mình tâm phúc, mà 4 cái đoàn đội cũng không có khả năng một mực phân tán ra đến, phải có một cái chỉnh thể người phụ trách mới được. Hứa Chiết đối Trương Phong vẫn tương đối có hảo cảm, nhưng bây giờ đoàn đội mới lập, trực tiếp đem Trương Phong định vì người phụ trách cũng có chút không ổn. Các người bình thường nghiệp vụ là tách ra làm việc, nhưng là tại có đại động tác tình huống dưới, bất kể các người bình thường có cái gì cạnh tranh, 4 người các người đoàn đội nhất định phải liên hợp cùng một chỗ. Hứa Chiết ngay thẳng nói ra, ta nếu là lợi ích, nếu có người bởi vì cá nhân tình huống mà ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội, hậu quả các ngươi là biết rõ, mà toàn bộ đoàn đội ở giữa, nhất định phải có một cái chân chính người phụ trách. Người phụ trách này ta tạm thời không định ra đến. Tiếp xuống các ngươi dùng công trạng nói chuyện, ở dưới tay ta làm việc không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Nghĩ ra đầu liền dựa vào các ngươi có thể đấu sức ra. Nghe được Hứa Chiết lời nói, mặt khác 3 cái đoàn đội người phụ trách tự nhiên là mừng rỡ như điên. Bọn hắn cũng biết rõ Hoa Hạ là cái nói ân tình địa phương, mà Trương Phong đồng dạng là người Hoa, Hứa Chiết rất có thể đem đoàn đội giao cho bọn hắn quản. Tuy nói ai đảm đương người tổng phụ trách cũng không ảnh hưởng bọn hắn lợi ích, cuối cùng tự mình có thể cầm tới bao nhiêu chia vẫn là phải xem bản sự của mình. Nhưng người nào cũng không muốn liền cạnh tranh cũng không cạnh tranh. Chức vị trực tiếp liền bị dự định xuống tới. Bọn hắn năng lực không có đạt được nghiệm chứng liền bại bởi người khác, vẫn là rất biệt khuất sự tình. Bây giờ thấy Hứa Chiết giải quyết việc chung, 3 người cũng đều là khá là vui vẻ. Trương Phong bên này cũng không có cái gì thất lạc. Hắn tại tài chính vòng trà trộn 5 số cũng không ngắn. Mặc dù biết rõ Hứa Chiết khẳng định sẽ chiếu cố người Hoa một chút, nhưng cũng sẽ không thái quá chiếu cố nhóm người mình. Dù sao toàn bộ đoàn đội phần lớn người cũng đều là người ngoại quốc. Vừa rồi Hứa Chiết tại phân phối lên liền trình độ nhất định chiếu cố đến bọn hắn. Bọn hắn nhân số ít nhất, nhưng kiếm được lợi ích lại không ít. Nếu như mọi người chia đều lời nói, bọn hắn liền thua thiệt không ít. Mà dạng này bọn hắn mỗi cá nhân có thể phân đến tiền thưởng là 4 cái đoàn đội bên trong nhiều nhất. Đạt được chiếu cố, Trương Phong trong lòng cũng dâng lên một chút nhiệt tình, hy vọng có thể cầm tới tốt hơn thành tích, cuối cùng cầm xuống toàn bộ đoàn đội người phụ trách vị trí. Hứa Chiết chính là cùng bọn hắn chạm mặt, nói xong sự tình về sau liền nhường Hứa Tứ Phúc đem tiền thưởng phát cho từng cái đoàn đội bên trong. Cầm xong tiền, tất cả thương nhân nhóm liền chuẩn bị rời đi Yến Kinh. Hiện tại Bạch Ngân kỳ hạn giao hàng hành tình vẫn không tệ. bọn hắn đến mau chóng chạy trở về làm việc trên cương vị. Phía trên Bạch Ngân kiếm lại một bút mới được. Hiện tại bọn hắn kiếm lấy thêm nhiều, nhưng không có người sẽ không ra sức. Ban đêm, Hứa Chiết ở nhà Mỹ Mỹ ăn bữa cơm tối. Ở nước ngoài hơn một tuần lễ, cho dù là nếm qua mấy lần hoa hạ đồ ăn, nhưng khẩu vị nhưng không có một cái là chính tông. Vẫn là trong nhà đầu bếp làm đồ ăn hơn phù hợp Hứa Chiết khẩu vị. Ăn xong cơm tối về sau, Hứa Chiết nằm tại nhà chính trên ghế nằm uống trà, thuận tiện nhìn xem Hứa Tứ Phúc thu dọn tới tư liệu. Đem sa mạc biến thành ruộng tốt thực vật hóa tư tưởng. Cái này theo Hứa Chiết căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Tại loại này ý thức chủ quan dưới, Hứa Chiết cảm thấy Bàng Đông Dương lão sư hẳn là cũng không phải là bao nhiêu lợi hại người. Nhưng nhìn thấy tư liệu về sau mới phát hiện, nguyên lai mình tầm mắt vẫn là quá nhỏ bé. Bàng Đông Dương lão sư gọi gốm Hán Nghĩa. Hứa Chiết trước kia chưa từng nghe qua cái tên này, mà gốm Hán Nghĩa cũng xác thực không nổi danh, nhưng là tại sinh vật học thuật giới. Hắn thật là có chút danh tiếng, đã từng công bố đếm rõ số lượng thiên tài trong ngoài nước cũng gây nên phạm vi nhỏ oanh động luận. Văn, cũng hắn ý nghĩ cũng quá mức thiên phương dạ đàm, cùng lần này nghiên cứu đem sa mạc biến thành ruộng tốt thực vật. Căn bản không có người nào nguyện ý đầu tư vốn hắn. Cho nên hắn ý nghĩ cũng một mực là hành động tại luận văn bên trong. Bất quá gồm Hán Nghĩa. Quả thật có chút trình độ, đã từng tham dự qua quốc nội mấy lần liên quan tới đậu nành, lúa nước cải tiến, mặc dù không phải dự án người phụ trách chủ yếu, nhưng cũng ra không ít lực, nói rõ bản thân năng lực không tệ. Xem sẽ tư liệu, Hứa Chiết nghĩ đến cùng đối phương tiếp xúc một cái cũng không tệ. Dù sao hắn hiện tại nắm trong tay hơn 3.000 ức USD. Tạm thời lại không có quá lớn dùng tiền địa phương, nhưng cụ thể tình huống vẫn là phải cùng Bàng Đông Dương cùng gốm Hán Nghĩa hai người gặp mặt kỹ càng trò chuyện về sau. Khả năng thật sự xác định xuống tới, nghĩ đến cái này, Hứa Chiết xuất ra điện thoại đưa vào một cái mã số đánh tới. Lư Châu Thị, Hoa Hạ Đại học Khoa học Tự nhiên cách đó không xa một tiệm cơm Tây bên trong. Triệu Cường đè nén trong lòng kích động, ngồi đối diện tại hắn đối diện manh muội tử nói ra. Cái kia, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, một hồi cơm nước xong xuôi về sau nhóm chúng ta đi quán net đánh mấy cái LOLA. Người lần trước không phải nói muốn thử đánh một lần AD sao? Một hồi liền để ngươi thử một chút, ta cho ngươi hỗ trợ. Ngoặc kép. Không trước mấy ngày đang đánh game thời điểm, gần đây ưa thích đánh AD Triệu Cường đụng phải một cái phi thường đồ ăn hỗ trợ. Dẫn đến bọn hắn còn không có lên tới cấp 6 liền bị đối diện hai người tổ cho đánh sụp đổ. Thường ngày đụng phải loại này tình huống, Triệu Cường tuyệt đối sẽ đem đối phương mắng hoài nghi nhân sinh. Nhưng lần này hắn lại chần chờ, bởi vì hỗ trợ danh tự rất nữ tính hóa. Xem xét chính là tiểu nữ sinh mới có thể đặt tên. Ôm ngửa một lần ý nghĩ, Triệu Cường cùng đối phương tâm sự, thành công muốn tới hỗ trợ muội tử phương thức liên lạc. Cái thế giới này chính là trùng hợp như vậy. Cô em gái này không nhưng là trên Lư Châu Đại học, hơn nữa còn liền tại bọn hắn Hoa Bách Khoa bên cạnh trường học. Trò chuyện mấy ngày sau, hắn cuối cùng đem muội tử hẹn ra. Cái này thấy một lần, liền đem Triệu Cường cho kinh diễm đến. Muội tử vóc dáng mặc dù không cao, đại khái tại 163 tả hữu, nhưng dài thật sự là quá kiêu, mà lại nói tiếng âm cũng là nhu nhu, là hắn rất ưa thích loại kia loại hình. A, tốt, muội tử yếu ớt hồi trở lại một câu, kia một bộ thẹn thùng bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu động lòng người. Xem Triệu Cường trong mắt cơ hồ muốn phát ra đào tâm. Cái này thời điểm đặt lên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Triệu Cường cùng muội tử ra hiệu một cái, cầm lấy điện thoại phóng tới bên tai. bất quá nghe được trong điện thoại người nói câu nói đầu tiên về sau. Triệu Cường liền vui, trực tiếp trả lời, huynh đệ ngươi nói cái gì? Ngươi là Hứa Chiết, vậy ta vẫn Bill Gates đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.